One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 299, Phỉ Thúy. Thiên Vương Uranus chấm ngoặc kép, Will ngồi một mình ở trên ghế salon trầm ngâm nói. Hắn nói cũng không phải là ngày Vương Hải Tặc Đoàn Thiên Vương, mà là mảnh này trên đại dương bao la trong truyền thuyết Tam Đại Tối Trung binh khí. Thiên Vương, Hải Vương, Minh Vương bên trong thần bí nhất Thiên Vương. Hắn biết Minh Vương bản thiết kế tại bảy thủy chi đều. Ghi lại Hải Vương lịch sử văn hiến tại Alapastan. Mà Hải Vương bản thân nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói cũng đem tại mấy năm sau sinh đời. Lại không nghĩ rằng, hôm nay thế mà nghe được Thiên Vương tin tức. Thiên Vương Uranus chính là nhiều phất lãng minh ca trong miệng thiên long bí mật của người. Thánh Hoàng, song tùy tùng, tứ ngự, ngũ tinh, còn muốn tăng thêm Thiên Vương. Chấm ngoặc kép, trách không được thế giới chính phủ lực lượng như thế chân. Chấm ngoặc kép, tin tức thật là quá mức kinh người. Để Will não nhân ngưng đau. Một bên Lị Cơ thấy thế, chậm rãi mở đầu nói. Hắn lúc ấy chỉ là tiểu quỷ, không thể tin hoàn toàn. Will gật gật đầu. Lị Cơ có ý tứ là nhiều phất lãng minh ca rời đi Mary Kiều Á thời điểm bất quá là 1-6-7 tuổi hài tử. Vô luận là ký ức còn là tin tức, cũng có thể không hoàn toàn chân thật, nhưng cũng không thể không tin. Chấm ngoặc kép, chuyện này ngươi biết là có thể, trước không cần ra bên ngoài nói. Lị Cơ gật gật đầu. So với cái này, Tân Dược sự tình thế nào? Will nhảy chuyển chủ đề, dò hỏi, bị gia hỏa kia cắt đứt, một lần nữa nói đi. Lị Cơ phối hợp ngồi vào Will đối diện, tối hôm qua tiếp thu được giá trị truyền tới tài liệu. Huyết thống thừa số kỹ thuật, rất kinh người, Lị Cơ lời ít mà ý nhiều, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Đem huyết thống này thừa số nguyên lý trải vuốt rõ ràng, sẽ có đột phá trọng đại. Nghe Lị Cơ lời nói, Will hơi có chút thất vọng, muốn ăn thấu nhất môn kỹ thuật hàm lượng cao như vậy kỹ thuật mới. Chắc hẳn cần thời gian phải rất lâu đi. C1 cùng PA12 loại dược vật sớm tại mấy năm trước liền đã dưới đất chợ đen bán điên rồi. Từ thị trường cùng kỹ thuật song trọng lũng đoạn góc độ rằng, Will không có bất kỳ cái gì lý do nghiên cứu tân dược. Đồng thời hắn cũng không thiếu tiền. Nhưng hắn vẫn rõ ràng đối với tân dược phi thường dáng vẻ mong đợi. Vì sao về nó nguyên nhân? Đơn giản là thế giới chính phủ quá cường đại. Nếu muốn thực hiện Will dã vọng, lật đổ thế giới chính phủ, chỉ dựa vào vương bài là không đủ. Còn cần tầng dưới chót lực lượng. Hơn nữa nhất định phải là thuộc tại đội ngũ của mình. Thu mấy cái tiểu đệ, kéo mấy cái minh hữu, lại lớn cờ vung lên. Đoàn người liền sống chết có nhau cùng ngươi lên đó là manga bên trong luận điệu. Tình huống thực tế là, tất cả mọi người muốn đối với bộ hạ của mình cùng con dân phụ trách. Nếu là ngươi lão đại này thoạt nhìn không có vững như vậy làm, người khác làm sao thuyết phục bọn thủ hạ cùng ngươi cùng một chỗ tạo phản? Cho nên Will kỳ thật còn cần đại lượng cơ sở chiến lực. Vứt số lượng, hắn là khẳng định không vui. Quãng đường còn lại chỉ có đi tinh binh lộ tuyến. Không sai, hắn như thế chờ mong Lị Cơ có thể nghiên cứu ra hiệu năng mạnh hơn, tác dụng phụ nhỏ hơn dược vật, cũng không phải là vì bán ra, mà là vì dùng riêng. Hắn không chờ mong phổ thông thuyền viên có thể giống ngài Đặc La như thế lấy một làm vạn, nhưng ít ra có thể làm được lấy một chọi mười. Thậm chí làm trăm a, hắn có thể cung cấp tốt nhất đồ ăn, nhất dụng cụ tân tiến, ưu tú nhất huấn luyện lý niệm. Nhưng những cái này toàn bộ chung vào một chỗ cũng không đủ sinh ra chất biến. Huống chi, chính phủ cũng không phải ngồi không. Bởi vậy, hắn vô cùng cần thiết có thể phá cục bàn bên ngoài cờ. Khe khẽ thở dài, ở trong tâm khuyên bảo bản thân loại chuyện này là không vội vàng được. Đang muốn cổ vũ Lị Cơ hai câu, lại gặp cái sau cũng khe khẽ thở dài. Mảnh khảnh tay vươn vào áo choàng dài trắng bên trong trong túi quần. Móc ra một cái đựng lấy nhạt chất lỏng màu xanh biếc ống nghiệm dược tề. Will mở to hai mắt. Không phải là, chấm ngoặc kép, PA2, Robin cho nó lên tên mới phỉ thúy dược tề. Lị cơ một bộ ngươi làm sao như vậy nóng vội biểu lộ. Không phải ngươi nói muốn ăn thấu huyết thống thừa số kỹ thuật sao, ta giống như không nói cùng. Tân dược nghiên cứu phát minh có quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, a, tính ngươi thắng, huyết thống thừa số kỹ thuật là có sẵn. Nó bản chất chính là cải biến gen cùng tăng cường sinh mệnh lực. Đối lại trước chất thuốc tác dụng phụ công năng rõ ràng. Chỉ là ứng dụng lời nói. Mấy giờ là đủ rồi. Lị cơ hai tay buông buông. Will hết lần này tới lần khác đọc hiểu ngụ ý của nàng loại chuyện này còn cần nói rõ sao tức giận. Cười cười. Nguyên lai lị cơ cũng đến rồi biết ngạo kiều tuổi tác sao. Công hiệu đâu. Will hỏi. PA dược tề ban đầu tác dụng là ở huấn luyện về sau cung cấp khôi phục nhanh chóng thể lực. Xúc tiến cơ bắp sinh trưởng tới sử dụng. Lị cơ lung lay trong tay ống nghiệm. Phỉ thúy chất thuốc công năng phi thường cường đại. Không chỉ có tăng cường phía trước hiệu lực. Tiêu trừ tác dụng phụ. Hơn nữa tại huyết thống thừa số kỹ thuật tăng thêm dưới. Từ trên căn bản cải biến ứng dụng nguyên lý. Đây cũng là vì cái gì Robin vì nó lên một cái tên mới nguyên nhân. Ứng dụng nguyên lý, đơn giản, mà nói, chấm ngoặc kép, nghèo đầu nghĩ nghĩ, phía trước PA dược tề có điểm giống đem thân thể người tiềm lực cưỡng chế gạt ra chất xúc tác. Cho nên mới đang khôi phục đồng thời hao tổn tuổi thọ. Bất quá, bây giờ phỉ thúy dược tề là trực tiếp tác dụng với tế bào. Là tế bào rót vào đầy đủ dinh dưỡng, cứ như vậy tự nhiên thúc đẩy thời kỳ dưỡng bệnh trở nên càng nhanh. Tác dụng càng mạnh, tế bào, Will ngạc nhiên lên tiếng. Khi hắn ánh mắt mong chờ bên trong, lị cơ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, phỉ thúy chất thuốc tác dụng nguyên lai mang đến một cái khác chỗ tốt dùng lâu dài lời nói có thể. Kéo dài tuổi thọ. Đại quản gia chứng bệnh cũng có thể thông qua loại phương thức này đến trị. Liệu, có thể khỏi hẳn, lị cơ gật gật đầu. Quá tốt rồi, Will hưng phấn mà trực tiếp nhảy dựng lên. Hung hăng huy vũ một chút nắm đấm. Trước mắt đến giảng, địch nghĩ khăn rút lui trái cây tăng thêm dưới. Ngài Đặc La hiện tại trực tiếp phản lão hoàn đồng. Thực lực so với ban đầu còn càng hơn một bậc. Mới đầu Will đối với kết quả này là rất hưng phấn. Nhưng một lúc sau, mọi người liền phát hiện cái này ẩn hoạn sau lưng. Nguyên nhân gây ra là Ngải Đặc La đang khôi phục thanh xuân về sau. Lập tức bắt đầu rồi huấn luyện điên cuồng. Lão gia tử có thể đơn thuần dựa vào thể thuật đi đến hôm nay. Có thể cũng không phải may mắn. Quả thật thiên phú cùng nghị lực kết hợp hoàn mỹ. Nhưng ở một lần trái cây năng lực mất đi hiệu lực về sau, Ngải Đặc La kinh ngạc phát hiện, vô luận là mất đi hiệu lực sau thực tế trạng thái, vẫn là thông qua trái cây năng lực lại rót lui về 12 năm trước. Lúc trước hắn thông qua huấn luyện đến thu hoạch toàn bộ biến mất. Nói cách khác, rút lui trái cây là đem người dị thường chính xác, rút lui hồi trước đó niên đại nhà trạng thái. Nếu như bị tác dụng người tại lúc ấy là sinh bệnh trạng thái. Cái kia năng lực có hiệu lực sau thì sẽ là bị bệnh trạng thái. Cho nên nói là có thể lực mất đi hiệu lực về sau. Ngải Đặc La tại năng lực trong lúc đó thu hoạch được huấn luyện thành quả đương nhiên sẽ không thêm. Vào đến thực tế tình trạng cơ thể bên trên. Mà lần nữa rút lui về sau. Lấy được cũng là hoàn toàn mới. 12 năm trước trạng thái, càng không khả năng tìm về phía trước huấn luyện thành quả. Lấy một thí dụ mà nói, là một cái 60 tuổi chỉnh người bị rút lui hồi 48 tuổi. Cũng tại 48 tuổi trạng thái hơn một năm, là có thể lực mất đi hiệu lực lúc, người này trở về đến hắn 60 tuổi lúc trạng thái. nếu như lúc này tái sử dụng rút lui trái cây, trở lại vẫn là một năm kia ngày đó. Nói cách khác, trái cây năng lực có hiệu lực trong lúc thời gian toàn bộ biến mất, phảng phất thời gian không còn tác dụng tại trên người người này. Will tại tán thưởng trái ác quỷ thần kỳ đồng thời cũng đã minh bạch, rút lui trái cây vẫn là chỉ có thể xem như lâm thời tuyển hạng đến sử dụng. Từ Lị Cơ trong tay tiếp nhận phỉ thúy dược tề, ánh nắng xuyên thấu qua dược tề, vẩy ra một mảnh màu xanh biếc, giống như sinh mạng quang mang. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lị Cơ đột nhiên mở miệng nói, đừng, ta còn chưa chuẩn bị xong. Lị Cơ có thể không có hiện tại xem năng lực, tự mình nói, ứng dụng nguyên lý cải biến, chất thuốc thành phần cũng liền cải biến. Phỉ thúy dược tề cần dùng đến một loại từ trong thực vật ngẫu nhiên đản sinh sinh mệnh làm. Loại sinh mạng này làm đặc thù ngay tại ở tạo ra nguyên lý. Không rõ, tỷ lệ hoàn toàn ngẫu nhiên, không cách nào nhân công bồi dưỡng, cho nên 10 phần hy hữu. Ở trong chợ đen thuộc về vừa xuất hiện liền bị cướp sạch chân quý tài nguyên. Dù cho có tiền, cũng vô pháp đại lượng thu mua. Ngươi nói là, không cách nào sản xuất hàng loạt, Will trừng trong mắt hỏi. Ừ, là như vậy, không có ý tứ, buổi chiều cái kia một chương được kéo tới ban đêm đổi mới. Ta tận lực tại số 4 cùng ngày viết ra, mọi người cũng đừng đợi, nơi này tương đối mà, về sau tăng thêm một chương, tính làm không ổn định đền bù tổn thất. Trở lên xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.